Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 26, Shopping lãng mạn. Góc truyện audio.com. Raiden Village, dậy mau. Vivian ra sức kéo chăn của nó. Để tao ngủ, nó bịt tai lại. Hai, đang có ý tốt rủ đi shopping mà cứ ngủ như vậy thì thôi. Cô nói, đi đi mà. Nó chạy như bay vào phòng tắm. Mặt khác, mọi người đang vỗ tay tán thưởng Vivian. Lát sau, nó bước ra với crop top lửng mix cùng váy xòe khiến nó trở nên dễ thương hơn. Ngoài cổng, tụi nó đang tranh thủ tán gẫu trong khi đợi bọn hắn. Nói chứ con trai gì mà chuẩn bị còn lâu hơn con gái. Ước tính thời gian chờ nãy giờ là hơn một tiếng rồi đấy chứ. Hey, Wando vẫy tay, lâu lắc, Vivian liếc, bà xã cho anh xin lỗi mà. Anh lắc lắc tay cô. Hừ, phũ phàng quay đầu, cục vàng, anh mếu máo, mấy người còn lại bĩu môi xem cặp vợ chồng này mà phát ói. Nó là người gato nặng nề nhất nên chả có tâm tình gì mà nhìn tiếp. Lặng lẽ bước đi, bỗng, thật trùng hợp, một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó quay lại, ra là Vanessa, hôm nay cô chọn đồ giống hệt nó. Đến cả màu tóc của cả hai cũng khiến người khác dễ nhầm lẫn. Đây là tình cờ hay là có sắp đặt đây? Nếu là bình thường, nó sẽ lập tức về nhà thay và cho bộ trang phục đó tan thành mây khói nhưng hôm nay thì khác. Nó như mong việc gì đó. Wow, hai người có hẹn trước không vậy? Dai lên tiếng, trễ giờ rồi, có đi không? Quen khó chịu, đi chứ, Alex gật đầu nắm lấy tay cô. Mình đi cùng được không? Vanessa khẩn cầu, tuy, Elena nhún vai, Azami đâu nhỉ? Vivian hỏi, cậu ấy về nhà rồi. Hắn mở miệng, đi thôi, nó cười tươi, tay nắm chặt tay Elena. Hai đứa tình cảm đi về phái chân trời. Khụ khụ, quay lại thôi mấy đứa. Đi lòi họng đóa. Trung tâm mua sắm tụi nó hí hửng bước vào. Ánh mắt đứa nào cũng lấp la lấp lánh khi nhìn chính diện vào những món trang sức tinh xảo. Nó hưng phấn dạo quanh một vòng sau đó ôm má cảm thán. Hắn thấy bộ dáng nó như vậy thì khẽ cười. Này, thấy cái này hợp với tôi chứ? Nó đeo chiếc lắc bạc vào và lắc lắc trước mặt hắn. Hắn im lặng, lấy giấy ra, tinh tinh, thông báo từ mail của nó vang lên. Khó hiểu nhưng nó vẫn mở ra xem. Tin nhắn là do hắn gửi. Cô đeo gì cũng hợp. Nó ngượng chín mặt, nở nụ cười với riêng hắn rồi cho nhân viên gói chiếc lắc lại. Từ nãy đến giờ, Vanessa đã quan sát tất cả. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trực giác cho biết hai người này đang làm gì mờ ám. Cô rất muốn biết nhưng bản tính đam mê fashion của mình đã khiến cô quay lưng đi tham thú cả trung tâm. Để lại hai con người với không gian riêng tư. Anh thấy đói không? Nó hỏi, một chút, cô đói hả? Hắn hỏi, đợi mấy người lâu muốn chết mà. Nó phụng phịu, xin lỗi, để tôi khao cô nhé. Hắn nháy mắt, ok, nó vui vẻ. Về phía Elena, cô đang đứng trước một tủ kính trưng bày. Bên trong là chiếc váy kiêu thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt. Cô gái nào nhìn vào là mê ngay. Kể cả cô, thích à, Dài hỏi. Cô gật gật đầu. Tặng nha, anh nghiêng đầu. Cô gật đầu. Lấy em cái này, anh nói với nhân viên. Cô vui sướng ôm lấy tay anh. Dài dễ thương quá à, cô chớp chớp mắt. Nhưng thương không dễ nhé. Anh hất đầu, chị đây định nhân từ đồng ý thương. Vậy mà, cô vờ bước đi, thật là đồng ý sao? Anh hứng khởi, cô chép miệng, anh biết em sẽ không để mất anh mà. Anh vui sướng ôm cô vào lòng. Đổi nhanh nhỉ, nhưng mà em thích, cô cười tít mát, hai người có định lấy váy không ạ, cô nhân viên nghiêm nghị. Tất nhiên, Dài giật lấy túi đồ rồi kéo vợ đi. Khu vui chơi, Wando đang hết sức mất mặt khi phải chơi những trò trẻ con cùng cô bạn gái nhưng vẫn phải chiều lòng cô. Nếu không anh nhất định sẽ không yên, dù sao cũng thật vui, nhìn thấy nụ cười của cô khiến anh yên tâm hơn bao giờ hết. Đã vậy lại còn nhớ về những ngày tháng hạnh phúc của mình lúc bé. Cặp đôi trẻ con này không biết bao giờ mới lớn đây. Anh, em muốn, quen nói lấp lửng, dụ gì, Alex căng mắt, muốn cây son đó, cô chỉ vào cây son Chanel bắt mắt, lỡ thoa vô em ung thư môi anh ung thư lưỡi chết sao? Anh nhăn mày, hức hức, cô mếu máo, lấy em cây đó đi chị. Hai, anh đến mệt với cô, yêu anh, cô cười hạnh phúc, anh vui vẻ nắm tay cô, cả hai cùng hướng về, quán ăn, cách chương.